Chương 2411, tiểu sư muội, ngươi lại con ta nhóm đi đổ bảng, 1. Nhưng cái này cũng không hề nói là, ngươi chỉ cần xuất ra rất nhiều đan dược đi giám định, liền có thể tại đan bị tứ bảng bên trên chiếm được một chỗ cắm rủi. Bởi vì chân chính chân quý đan dược, giá trị tuyệt không phải mấy trăm khỏa phổ thông đan dược có thể so sánh. Có đôi khi, một viên đan dược giám định điểm tích lũy có thể đạt tới hơn vạn. Có đôi khi, rất có thể chỉ có mấy phần mười mấy phần. Tỷ như nói, Nguyên Hạnh Lâm bảng bên trên đứng đầu bảng cảnh biển bượm, hắn cũng chỉ xuất ra hai loại đan dược đi leo lên Hạnh Lâm bảng. Theo thứ tự là đỉnh cấp thánh dược chữa thương Quỳnh Hoa đan cùng có thể làm dịu nguyên anh tu sĩ tẩu hỏa nhập ma tạo hóa đan. Vẹn vẹn hai loại đan dược điểm tích lũy, liền đạt đến 157,000 phân. Mà nguyên thứ hai, cũng chính là hiện tại thứ ba Dương Nguyệt Đồng, giám định bốn loại đan dược, nhưng cuối cùng thành tích, lại còn không bằng cảnh biển bượm. Cho nên, Diệp Lương Thần chỉ bằng một viên phá trướng đan, liền thu được 21 vạn điểm tích lũy, đồng thời nhất cử leo lên thất phẩm đan dược bảng đứng đầu bảng. Điểm này đều không cho nhân cảm thấy hiếm lạ. Bởi vì lục phẩm phá trướng đan liền có thể để tu sĩ kim đan đột phá bình cảnh tiến giai, vậy liền đại biểu thất phẩm phá trướng đan công hiệu càng mạnh. Rất có thể để nguyên anh tu sĩ tiến giai. Nghịch thiên như vậy đan dược, trở thành Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng, không có bất kỳ người nào sẽ có dị nghị. Ba Mộ Nhan rời đi Thiên Quang Khư thời điểm, trời đã sáng rõ. Lục sư tỷ, người rốt cục ra, Lạc Vũ cười hì hì nói, Chu viện trưởng bọn hắn đã chờ ngươi ở ngoài rất lâu. Mộ Nhan nhẹ gật đầu, hướng Thiên Lang cung phòng tiếp khách đi đến. Lạc Vũ hầu ở bên người nàng, liễu dịu nói, ta nói ta đi gọi ngươi, bọn hắn còn không phải không cho, nói là để ta chớ quấy rầy tỉnh ngươi. Đúng. Lục sư tỷ, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi ta gõ ngươi cửa ngươi cu nở dê không có ứng. Mộ Nhan cười cười, sơ sơ Lạc Vũ đầu không nói gì. Chờ bọn hắn đi đến đại sảnh thời điểm, Chu Đạo Nghĩa, Chử Phó Viện Trưởng, cùng Tiêu Diêu Môn mấy người khác đều đã tại phòng tiếp khách. Đứng tại Chu Viện Trưởng sau lưng, còn có một cái Mộ Nhan không tưởng tượng được nhân. Sở Thiên Hiếu. Hai tháng không gặp, Sở Thiên Hiếu thân hình so trước đó gầy gò một vòng. Toàn thân bao phủ linh lực cực kỳ mỏng manh, môi sắc mang theo bệnh trạng trong sạch. Rất hiển nhiên, một lần kia cùng Triệu Hùng một trận chiến, hắn bị đánh thành trọng thương, tu vi thối lui đến tích cốc kỳ. Mà lại, ngũ tạng lục phủ đều nhận được không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng kỳ dị là, ánh mắt của hắn lại vô cùng bình thản yên tĩnh. Không còn có lúc trước loại kia giấu ở ôn tồn lễ độ hạ ngang ngược cùng thống khổ. Mộ Nhan nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Bất kỳ nhưng liền đối đầu Sở Thiên Hữu vừa mới nâng lên hai con ngươi. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh, tích chứa quá nhiều đồ vật, có cảm kích, hổ thẹn, có sùng bái, cu nở dê có che giấu tại chỗ sâu, nhi nở không do ra nở dê nóng rực cùng kích động. Mộ Nhan thu tầm mắt lại, hướng phía Chu Đạo Nghĩa hành lễ, Chu Viện Trưởng, cực khổ ngài đại giá, hẳn là chúng ta đi bái phỏng ngài không, không được không được. Chu Đạo Nghĩa liên tục khoát tay, thân phận của ngài tôn quý như thế. Sao có thể đối ta dùng kính xưng đâu, để ngài bái phỏng càng là tuyệt đối không thể nhìn xem hắn dạng này, Mộ Nhan cũng không có cách nào. Long Đằng biết Đế Minh quyết thân phận liền Chu Đạo Nghĩa, Chử Tông Thịnh cùng Khổng Nguyên Cựu ba người. Chứ Khổng Trường Lão, những người khác quả thực là đối Đế Minh quyết kính sợ tới cực điểm. Vậy căn bản liền đã không coi hắn là nhân, mà là làm thần. Ngay tiếp theo mình cu nở dê thu được không sai biệt lắm đãi ngộ. Nàng sờ lên cái mũi. Có chút bất đắc dĩ nhìn đại sư mình một chút. Tấu chương xong.